Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2372, phá trận diệt địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Bảo lão giả chau mày, đang định thôi động khốn trận vây khốn Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, một đạo vàng mịt mờ sóng âm cuốn tới hắn bên ngoài thân thanh quang đại phóng, nhất cái cự đại bằng điều hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện lên đỉnh đầu. Bằng điều hư ảnh vừa xuất hiện, há mồm phun ra một đạo thanh mông mông sóng âm, phát ra bén nhọn tiếng chim hó thắn. Pháp tướng là lợi dụng phong khiếu thạch cô đọng, loại tài liệu này ngoại trừ có thể tăng phúc phong hệ pháp thuật uy lực đối tại âm ba công kích cũng có nhất định tăng phúc. Kim bằng nhất tộc tu luyện công pháp cơ bản giống nhau, thần thông cũng không phải là giống nhau như đốt. Kim sắc sóng âm cùng màu xanh sóng âm chạm vào nhau, đồng quy vô tận bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng, dẹp yên vài chục tòa sơn phong. Mấy trăm khỏa lam sắc lôi cầu từ trên trời giáng xuống, đánh tới hướng Thanh Bào lão giả, đồng thời mặt đất sinh ra một cỗ cường đại trọng lực. Thanh Bào lão giả thân thể nặng như ức vạn cân, không thể động đậy. Hắn vội vàng thôi động bằng điều pháp tướng, vỗ cánh thả ra một đạo đạo cuồng phong, ngăn trở lam sắc lôi cầu. Tại một tràng tiếng xé gió vang bên trong, trọng trọng côn ảnh từ trên trời giáng xuống, đánh tới hướng Thanh Bào lão giả. Thanh Bào lão giả vội vàng tế ra nhất mặt thanh quang lòe lòe tấm chắn, chặn trọng trọng côn ảnh. Kiêu Viêm sắc mặt trở nên rất khó coi, có nhân khống chế linh thú cùng không ai khống chế linh thú căn bản không giống, không chung kim lôi điêu cùng một đầu hình thể to lớn ly hỏa chuẩn chiến đấu cùng một chỗ. Nếu không phải như vậy, áp lực của bọn hắn lớn hơn. Nhất cái cự viên hư ảnh cùng nhất cái bằng điều hư ảnh tranh đấu cùng một chỗ, bất phân cao thấp khí lãng như nước thủy triều. Kiêu Viêm lấy ra nhất cái hồng quang lòe lòe viên bát bên ngoài khắc lấy một cái mini kình ngư tản mát ra kinh người sóng linh khí. Nàng đang muốn tế ra bảo vật này, nhất thanh đinh tai nhức óc nam tử tiếng hét lớn vang lên. Kiêu Viêm hét thảm một tiếng, cảm giác thức hải muốn vỡ ra tới. Tu vi của nàng tối cao, đều hứng chịu tới nghiêm trọng như vậy ảnh hưởng, huống chi những cái kia cấp thấp tu sĩ. Vương Kiêu phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt tái nhợt xuống tới, hóa thần sơ kỳ tu sĩ trực tiếp miệng phun máu tươi, ngất đi, hóa thần lấy hạ lập tức đã mất đi năng lực hành động, tê liệt ngã xuống trên mặt đất bị dày đặc thiểm điện diệt sát. Tu vi cao nhất Kiêu Viêm đều như vậy, huống chi Thanh Bào lão giả. Thanh Bào lão giả đồng dạng hét thảm một tiếng, trọng trọng côn ảnh đập xuống. Một tiếng vang trầm, thân thể của hắn như cùng giấy, bị trọng trọng côn ảnh nện đến vỡ nát, tựu liền tinh hồn đều không thể chạy ra. Một bên khác, một đạo đạo kình thiên cự lãng phóng lên tận trời, che mất Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thân ảnh, ngoại nhân căn bản không nhìn thấy bọn hắn đang làm gì, vận dụng thần thức dò xét, đều bị một cỗ lực lượng thần bí chặn. Vương Trường Sinh đỉnh đầu có nhất cái cự đại hình người hư ảnh, hai tay đều nắm lấy 9 khỏa định hải châu, Vương Trường Sinh khí tức so trước đó cường đại không ít, rõ ràng là luyện hư hậu kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn hắn lợi dụng bí thuật pháp lực cùng thần thức cùng một chỗ điệp ra thi triển chấn thần hống uy lực to lớn, nếu không phải cân nhắc đến Vương Kiêu tồn tại, Vương Trường Sinh có chỗ giữ lại, lấy luyện hư hậu kỳ tu vi thi triển chấn thần hống, có thể nhường luyện hư lấy hạ mất đi năng lực hành động, là triệt để mất đi năng lực hành động. Đây là chấn thần hống, nếu như Thái Hư đoán thần quyết tu luyện tới tầng thứ cao hơn, nắm giữ thần thức bí thuật càng thêm lợi hại, diệt sát cùng giai tu sĩ cũng khỏi phải nói. Hình người hư ảnh hai tay sáng lên chói mắt lam quang, hướng về màn ánh sáng màu vàng đập tới. Ầm ầm, tiếng vang, màn ánh sáng màu vàng truyền ra hai đạo trầm đục, thanh vũ đảo đung đưa kịch liệt đứng lên. Kiêu Viêm quá sợ hãi, lúc trước vì diệt sát kia danh luyện hư kỳ Phật tu, bọn hắn bỏ ra thảm trọng đại giới, kim cương thú linh trận uy lực mạnh bao nhiêu, nàng tự nhiên rõ ràng. Nàng liền muốn tăng cường trận pháp, trọng trọng côn ảnh đối diện đập tới, đồng thời còn có một đạo kim sắc sóng âm, không trung rơi xuống mấy trăm khỏa lam sắc lôi cầu. Vương sư đệ, ta giúp ngươi một tay. Trần Nhất Hàng thanh âm bỗng nhiên vang lên, một đạo ngân quang phóng lên tận trời, hóa thành nhất cái ngân mông mông cự nhân hư ảnh. Hắn là trận pháp sư, tu luyện chính là trận đạo công pháp, pháp tướng khuynh hướng phá trận, có thể suy yếu trận pháp uy lực. Cự nhân hư ảnh há mồm phun ra một cỗ ngân mông mông hào quang, đánh vào màn ánh sáng màu vàng thượng diện, màn ánh sáng màu vàng bên ngoài Phật môn phù văn ảm đạm xuống, như ẩn như hiện. Thừa này cơ hội tốt, Vương Trường Sinh thôi động pháp tướng, hai tay lần nữa nện ở màn ánh sáng màu vàng thượng diện. Lấy Vương Trường Sinh luyện hư hậu kỳ pháp lực thôi động pháp tướng, tăng thêm thập bát khỏa định hải châu trợ giúp, còn có Trần Nhất Hàng pháp tướng hỗ trợ suy yếu trận pháp chi lực, màn ánh sáng màu vàng căn bản ngăn không được, trong nháy mắt vỡ vụn. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên giết vào Thanh Vũ đảo, hai người hóa thành một đạo thô to sóng nước vòi rồng, thẳng đến Kiêu Viêm mà đi. Kiêu Viêm ngọc dung đại biến, muốn tránh đi, thân thể nặng như ức vạn cân. Cơ hồ là đồng nhất thời gian, Vương Kiêu bên ngoài thân kim quang đại phóng, phần lưng lông cánh nhẹ nhàng một phiến, theo biến mất tại chỗ không thấy, Lân Quy bên ngoài thân lam quang đại phóng, hóa thành điểm điểm lam quang biến mất không thấy. Lưu Ngọc Mai cùng Trần Nhất Hàng dọc theo đường về bay đi, bên ngoài thân linh quang lấp lóe, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Thành Vũ đảo bốn phía nước biển nổ bể ra đến, dâng lên một đạo đạo kình thiên cự lãng, che lại cả tòa Thanh Vũ đảo. Một đạo vang vọng đất trời nam từ tiếng hét lớn vang lên, truyền khắp phương viên vạn dặm. Mặc dù bay ra ở ngoài ngàn dặm, Lưu Ngọc Mai cùng Trần Nhất Hàng hay là mặt lộ vẻ thống khổ, hai người kinh ngạc ngoài, chấn động vô cùng. Bọn hắn xem như minh bạch vì cái gì Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên có thể tại Huyền Linh động thiên náo ra động tĩnh lớn như vậy. Một lát sau, cự lãng rơi xuống, bọn hắn bay về phía Thanh Vũ đảo, ánh mắt quét qua trên đảo tình huống, hai người ngẩn người. Kim Cương Viên cùng Kim Lôi Điêu ngất đi, ngoại trừ Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, ở trên đảo không có một người sống, Kiêu Viêm chờ nhân toàn bộ bị giết, Kiêu Viêm hài cốt không còn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh thở hồng hộc tiến vào luyện hư kỳ sau, hắn là lần đầu tiên cùng Uông Như Yên liên thủ, hai người liên thủ thần thông phóng đại, cho dù là luyện hư hậu kỳ tu sĩ cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Hai cái phệ hồn kim thiền vòng quanh bọn hắn xoay nhanh không ngừng, bọn chúng phát ra vui sướng tê minh thanh, Kiêu Viêm chờ nhân bị giết, tinh hồn hơn phân nửa đều bị bọn chúng thôn phệ. Vương sư đệ, ta xem như minh bạch các ngươi vì sao có thể có được Trần sư thúc coi trọng. Lưu Ngọc Mai cảm thán nói, bọn hắn thần thông không yếu, bất quá so với Vương Trường Sinh hay là kém xa. Lưu sư thì quá khen rồi, nếu không phải các ngươi hỗ trợ chúng ta cũng rất khó giết bọn họ, đây là các ngươi kia một phần. Vương Trường Sinh lấy ra hai cái màu xanh chữ vật giới, ném cho Lưu Ngọc Mai cùng Trần Nhất Hàng. Hai người thần thức quét qua, mặt lộ vẻ vui mừng thu xuống tới. Ở trên đảo còn có không ít huyền hạc thần mộc, bọn hắn toàn bộ lấy đi, chân quý nhất thuộc về trên đảo tứ bộ lục giai trận pháp tận quy Vương Trường Sinh sở hữu. Chỉ là này tứ bộ lục giai trận pháp giá trị tự vượt qua hơn 100 triệu linh thạch, đặc biệt là bộ kia kim cương thú linh trận. Vương Kiêu cũng bay trở về, thần sắc cung kính, vốn cho rằng Vương Trường Sinh chỉ là cường đại một điểm, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên liên thủ thực lực tăng lên mấy lần. Người đi thông chi cái khác nhân, tốc chiến tốc thắng, giặc cùng đường chớ đổi, tận khả năng vơ vét tu tiên tài nguyên. Vương Trường Sinh phân phó nói. Vương Kiêu lên tiếng, lĩnh mệnh mà đi. Cách chương.